Sát thần, chương 895, Thái cổ yêu hỏa, góc truyện audio.com. Thời đại Thái cổ có một loại sinh mệnh Thái cổ cường hãn, ý thức trời sinh đã có, sống lâu vô cùng, hình thể khổng lồ, lực lượng chấn thiên, là tồn tại cấp cao nhất của thực vật. Thời đại đó là sơ kỳ của thần ân đại lục, thiên địa năng lượng tràn đầy, vừa xa cả nơi gọi là sinh mệnh chi tinh cấp 7. Sinh linh Thái cổ thời kỳ đó cũng cực kỳ cường hãn, căn cứ vào truyền thuyết cho thấy, tựa hồ so với 10 tộc thời đại về sau thì còn cất bước cao hơn. Thời đại Thái cổ duy trì mấy chục vạn năm, sinh linh Thái cổ để tồn tại đã tiêu hao rất nhiều thiên địa năng lượng của thần ân đại lục, cuối cùng, rất nhiều sinh linh Thái cổ đã độn ra vực ngoại tìm kiếm lối thoát. Trong đó ột cổ sinh vật A chết trong bụng có con, nó sau khi chết, sinh mệnh trong bụng y tất đi chất dinh dưỡng để trở thành cổ sinh vật, chỉ có linh hồn lưu lại, hấp thụ một bộ phận yêu khí của cổ sinh vật đó, thành tân sinh mệnh hình thái giống như hỏa viêm. Thiểu chất dinh dưỡng để trở thành cổ sinh vật trong hình thành có được bản nguyên chi năng, trở thành thiên hỏa, chứ không phải là sinh mệnh Thái cổ, bởi vì nó từng cực kỳ khát vọng tiến hóa và chất dinh dưỡng thể cho nên có năng lực đặc thù hấp thu sinh mệnh lực của yêu thú, nó có thể thông qua hấp thu sinh mệnh của yêu thú cường đại để làm lớn mạnh mình. Đó là Thái cổ yêu hỏa, bài danh thứ tư trong thiên hỏa. Truyền thuyết có liên quan tới loại thiên hỏa này, nhanh chóng xẹt qua trong đầu Thạch Nham, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng cười. Người và nó cùng sống trong thủy giới, có biết cùng bậc của nó hay không? Nó có được sự tán thành của thủy giới như thế nào, người và nó ai mới là người thừa kế? Ta đã có được truyền thừa, nhưng thủy giới này tựa hồ có liên hệ hủy ền diệu khí hiểu với nó, ta cũng không biết vì sao nó có thể khống chế thủy giới này, bài xích ta ra ngoài. Âu Dương Lạc Xương vẻ mặt lạnh lùng. Ngữ khí đạm mạc, nàng ta rõ ràng cần Thạch Nham giúp nàng ta đối phó Thái cổ yêu hỏa, nhưng trong ngôn ngữ và thần thái lại không hề có ý năn nỉ. Vẫn rất đạm mạc, giống như tất cả là điều hiển nhiên, như Thạch Nham nên giúp nàng ta. Đương nhiên, Thạch Nham tuyệt không tính toán so đo. Hắn một đường tìm tới, không phải để gặp Âu Dương Lạc Xương, chính là vì thiên hỏa. Hắn cần thiên hỏa, biết trong thiên hỏa hắn còn thiếu ba loại Thái cổ yêu hỏa, luyện ngục chân hỏa và hỗn độn thánh hỏa, chỉ cần tụ tập thành công ba loại thiên hỏa cuối cùng này, hắn sẽ chính thức vấn đỉnh nguyên thần cảnh, dựa theo dặn dò của giới linh, khiến cho linh hồn lột xác. Hắn tin giới linh tuyệt không hại hắn, dùng hợp thiên hỏa tất nhiên có thể cho mang đến lợi ích cực lớn có thể cho, hắn tin chắc điểm này, mới thủy chung không nóng nảy đột phá chính là để tụ tập thiên hỏa trước. Nó sắp tới đây rồi. Linh hồn tế đài của Nạp Hâm đột nhiên xoay chuyển, hồng quang từ trong tế đài nhộn nhạo ra từng tầng bao trùm tứ phương. Trong linh hồn tế đài của Nạp Hâm, khu áo nghĩa có ngũ đại áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại áo nghĩa cùng tồn tại, cũng không phải chỉ tu một loại áo nghĩa chủ như các võ giả của liệt diễm tinh vực, năm loại áo nghĩa của hắn là đồng thời tu luyện như tộc nhân của thần tộc lúc trước ở Vẫn Thần Chi Địa. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành áo nghĩa tăng cường cho nhau, Nạp Hâm niệm đầu vừa động thức hải, khu áo nghĩa, hư hồn cùng thu vào hư giới. Hư giới độc lập tồn, góc truyện audio.com. Tại trong dị vực này, như một đóa ngũ sắc tường vân của thương khung, hoa quang tràn đầy. Tầng tầng lớp lớp hoa quang từ trong ngũ sắc tường vân bao trùm xuống. Bao phủ hồn hải màu xanh lục, trong hồn hải, ngọn lửa kéo dài ra, nước biển màu xanh lục sôi trào, ở giữa một đoàn hư ảnh khổng lồ như tiềm long rời vực đột nhiên hiện ra trên hồn hải màu xanh lục. Như một con man nghiêu hình cự sơn, có cự giác dữ tợn nổi lên trên biển, há to miệng gầm lên, trong miệng chất nhầy bốc ra mùi tanh hôi. Trên thân thể màu xanh thẫm đó, có tầng tầng giáp giống như những cái tiểu thuẫn, hung vật này có đuôi, giống như cột đình, dài mấy chục thước không ngừng quất lên hồn hải màu xanh lục, phần đuôi lờ mờ có thể thấy được những khuôn mặt giống như hồn phách của lệ quỷ. Hung vật vừa xuất hiện, một cỗ khí tức hung thần lập tức phóng lên cao chui vào trong từng đạo khe hở trên thương khung. Từng dòng thi thể lạnh như băng của tộc nhân ám linh tộc từ trong thương khung bị đánh rơi xuống, bị nó như cá voi hút nước hút vào trong bụng không ngừng nhai nuốt. Ngừng kết thành thực thể rồi. Nạp Hâm thân trong ngũ hành hư giới, bỗng nhiên quát nhẹ. Đừng để nó ngưng luyện thành công. Thạch Nham sắc mặt chấn động. Hắn đã sớm phát hiện, hung vật này hiển thân, thanh uy mặc dù làm cho người ta sợ hãi, bộ dạng cũng trông rất sống động, cực gì giống thật lại chỉ như hình thái hư ảo, không có khí tức huyết nhục. Nhưng mà khi nó ngửa mặt lên trời rít gào, hút vào thi thể lạnh như băng của tộc nhân ám linh tộc, thân hình với hình thái hư ảo dần dần nở nang ra, thực sự truyền đến khí tức hung lệ huyết sát, khiến linh hồn hắn cũng bất an. Từ hình thái hư ảo ngưng luyện thực thể, đối với hung vật đó mà nói thì tựa hồ cực kỳ không dễ dàng, cự giác như man nghiêu của nó lấp lánh lục quang tà dị, thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm ùa vào thương khung, khiến hồn hải màu xanh lục của dị vực này cũng sôi trào. Lúc nó ngưng luyện thực thể, hồn hải bát ngát tựa hồ dần dần trầm xuống, trở nên càng lúc càng nông. Chất lỏng màu xanh lục như bị hút đi ực nhanh ùa vào trong thực thể mà nó dần dần ngưng luyện ra, tựa hồ theo sự hình thành chân chính của nó, sẽ tiêu hao tất cả hồn hải chi năng. Nó là tử thai của sinh linh thái cổ dựng dục mà thành, nó hiện giờ muốn phá vỡ thiên địa quy tắc để sống lại. Nạp Hâm hoảng sợ thất xác kêu lên, chúng ta cường hành tiến vào, hơn nữa người xé rách hư không tựa hồ đã cho nó hy vọng thành công, cẩn thận đấy. Thạch Nham còn chưa trả lời thì Âu Dương Lạc Xương đã quyết đoán xuất thủ. Rắc rắc rắc, trong đỉnh băng truyền đến tiếng vỡ, thân ảnh áo trắng như tuyết như mộng như ảo truyền ra tĩnh diệu quang pháp. Ánh sáng và đỉnh băng đạt thành gắn kết kỳ diệu. Quang pháp tràn ngập trong đỉnh băng, nhìn thoáng qua, ở giữa đỉnh băng giống như kết xuất ra lưới nhện huyền diệu rườm rà, từng dòng ánh sáng tựa hồ cực kỳ cứng cỏi nối đỉnh băng lại, dần dần, từng dòng hàn lực như một con ly long trong suốt từ trong đỉnh băng uốn lượn lao. Bốp bốp bốp, một con ly long trong suốt giống như chân thật lạnh thấu xương bắn nhanh tới hung vật đang dần dần ngưng thành thân thể. Thân hung vật vụn băng bắn ra, bên trong mỗi một khối băng nhỏ đều ẩn chứa hàn lực kinh người, rơi xuống hồn hải ít nhất cũng đóng băng khu vực rộng mấy cục mẫu. Âu Dương Lạc Xương đứng ở bên trong tinh thể của đỉnh băng, ánh mắt. Gocchuyenaudio.com, băng hàn, thần thái ngưng trọng, trong con ngươi lạnh lẽo không ngừng có hàn quang lấp lánh. Một tia khí tức cực hàn bên trong có ánh trăng, ý cảnh sâu xa huyền diệu, giống như có thể đem cực hàn chi lực dùng phương thức cao giao nào đó thẩm thấu ra, lặng lẽ chui vào bên trong linh hồn của hung vật, ảo diệu phi thường. Hôm nay nàng ta tựa hồ đã hiểu rõ chân lý của lực lượng nào đó, diệu pháp tự thành, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều diễn nghĩa ra chí lý của áo nghĩa. Hình thái sinh mệnh của hung vật là một đoàn hỏa diễm, bên ngoài có màu vàng kim, đó là hình thái lúc trước của luyện ngục chân hỏa, thiên hỏa là hình thái sinh mệnh bản chất của hung vật, lạc ấn bản tính của hung vật nào đó, trời Siri tả ác tính thích săn nuốt các loại yêu thú. Thái cổ yêu hỏa có lực lượng kỳ dị hấp thu sinh mệnh lực của mãnh thú, yêu hỏa này giống như có chấp, vì là tử thai, chưa thể hoàn thành lột xác thành sinh linh thái cổ, trong bản tính của nó vĩnh viễn tồn tại sự tiếc nuối. Nó vẫn luôn hấp thu sinh mệnh lực của yêu thú, tựa hồ là vì muốn hoàn thành lần lột xác cuối cùng, trở thành hình thái và thực thể ban đầu của nó. Sinh linh thái cổ là sinh linh cường hãn từng tồn tại trong thời đại thái cổ, không thể phân loại là một chủng tộc nào, hình thể của chúng thường thường cực kỳ khổng lồ, như núi như biển, trời sinh ý thức giống như theo thiên địa quy tắc mà sinh ra. Một khi để thái cổ yêu hỏa hoàn thành lột xác ngưng luyện ra thực thể, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ít nhất thời đại hiện giờ, không có cường giả nào biết được chỗ ảo diệu và thần kỳ của sinh mệnh thái cổ. Nạp Hâm giống như không muốn nhìn thấy nó hoàn thành lột xác, Âu Dương Lạc Xương cũng không muốn nhìn thấy, Thạch Nham tất nhiên cũng vậy. Hắn vươn tay trái ra, ngón trỏ ngón giữa khép lại, vạch vào hư không. Một cái khe không gian trong suốt theo ngón tay mở ra, trong có lưu quang bắn nhanh, như một lưu tinh xuyên qua. Một ngọn lửa phút chốc bắn nhanh ra, mang theo quang diễm đầy trời, bao trùm cả hư không. Bát giai, Chu thức chân hỏa truyền tin, còn dung nhập luyện ngục chân hỏa, hơn nữa lờ mờ có hô ứng với giới này, rất khó đối phó, nơi này, như là địa bàn của nó. Còn người Thạch Nham co rút lại, bát giai ư, t, r, u, y giai, e chu yên phao, vn, bát giai, cực kỳ lợi hại, Chu thức chân hỏa khẳng định, nó tựa hồ đang tiến hành lột xác, hình thái sinh mệnh biến hóa rất nhanh, không thể tưởng tượng, loại biến hóa này tựa hồ không phải đi tới tiến giai cực hạn của thiên hỏa, đây là ngưng luyện linh thể. Ngưng luyện linh thể, Thạch Nham không hiểu ra sao, ta là một dòng phân hồn của Chu Tước là một trong bốn thánh thú, mà bốn cũng từ huyết mạch sinh linh thái cổ diễn biến mà thành, lúc sinh linh thái cổ sinh ra, một khắc từ mẫu thai rơi xuống đất, bước đầu tiên phải làm chính là ngưng luyện linh thể. Chu Tước chân hỏa truyền tin rất nhanh, vù, lại một hỏa diễm hiện ra, là cửu u phệ hồn diễm, đừng CHP nó ngưng luyện thành công, trong hư không, Nạp Hâm quát khẽ, tiểu tử, dùng hỏa diễm của ngươi để đối phó hắn. Ánh mắt Âu Dương Lạc Xương lạnh như băng, cả người hàn khí bắn ra cùng đỉnh băng chậm rãi di động lên trên không, sau khi đạt tới vạn thước thì ầm ầm rơi xuống, chỗ bén nhọn của đỉnh băng, từng con ly long trông rất sống động, cùng nhau phục ra tinh mâu xâm hàn màu trắng, bắn về phía thái cổ yêu hỏa. Nạp Hâm thân hóa ngũ sắc tường vân, hư giới biến ảo một chút như một. Gocchuyenaudio.com, mảng hải dương lóng lánh, nhô lên cao rồi đột nhiên bọc tới thái cổ yêu hỏa. Ào ào ào, trong hôn hải, vô số nước biên tràn ra, giống như từng con thủy long đang trùng kích lên phía trên. Thực thể thái cổ yêu hỏa đang ngưng luyện quay tròn rồi truyền ra ánh lửa tà dị, như điện quang, chợt lóe rồi biến mất, không ngờ trong nháy mắt đã quấn quanh cửu u phệ hồn diễm, rất nhanh kéo tới sinh mệnh thể của nó. Cửu u phệ hồn diễm giãy giụa kịch liệt nhưng bất luận nó cố gắng như thế nào cũng không thể giãy, lo lắng liên tục truyền tin cầu cứu tới Thạch Nham. đều là thiên hỏa, nó mặc dù bài danh cao hơn một bậc nhưng cấp bậc lại thấp hơn mấy tầng, tựa hồ ngược lại không phải là đối thủ của thái cổ yêu hỏa. Không ngờ bị lập tức trói buộc lực lượng, Thạch Nham vẻ mặt lạnh tanh không nghĩ nhiều, hai mắt đỏ đậm. Cách chương.